Đương đương đương. Phúc phúc phúc. Có âm thanh cung tiễn xé thịt vang lên. Trong sáu gã thiết kỵ kia, có đã có ba người bị phá thần nỏ bắn thành con nhím. Còn có hai người bị trọng thương, bị cung nỏ cực lớn xuyên thấu tay chân, nằm trên mặt đất rên hừ hừ. Người còn sức chiến đấu duy nhất chỉ còn lại mình tên đầu lĩnh. Đầu tiên là hắn xem xét thời cơ nhanh, né tránh nhanh. Thứ hai là tu vi của hắn không thấp, rất có thực lực. Dùng đao ngăn cản cung nỏ, ngăn trở mấy lần công kích trực tiếp. Nhưng dù là như thế, dưới lực lượng cường đại của phá thần nỏ, hắn vẫn bị một ít thương thế. Đặc biệt là cánh tay trái đã bị lột một lớp thịt lớn, sâu thấy xương. Mà chiến lực của hắn sau một đợt cung nỏ này bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các ngươi là ai? Sao lại to gan như vậy? Có biết chúng ta là Nam Lĩnh? Nam Lĩnh Tần gia. Một âm thanh trong trẻo lạnh lùng nói ra. Sau đó, ở trên sườn núi thấp và rừng cây hai bên đường, xuất hiện 200-300 người vũ trang đầy đủ. Đều là binh sĩ cầm nỏ trong tay. Người cầm đầu là một người trẻ tuổi, chỉ khoảng 17-18. Vẻ mặt vẻ lạnh lùng. Hắn liếc nhìn Tần Mộ Vân. Ta biết rõ ngươi là người Nam Lĩnh Tần gia, nhưng cho dù ngươi không phải là người của Nam Linh Tần gia, ngươi là người của Tây Kinh Yến gia, dám dương oai ở đây cũng chỉ có con đường chết. Ngươi! Tần Mộ Vân nghe vậy, ánh mắt lóe lên, vừa định mở miệng, người tuổi trẻ kia đã không cho hắn cơ hội đó. Vung tay lên, cung nỏ bắn ra. Lúc này đây, Tần Mộ Vân không còn vận khí tốt nữa. Tuy hắn vẫn dùng đao để bảo vệ, nhưng đao của hắn vẫn bị cung nỏ bắn xuyên qua khe hở. Bắn xuyên qua, hai mắt trợn tròn. Cho dù ánh mắt của hắn không thể tin nổi, nhưng cũng từ từ trống rỗng. Thân thể từ từ té xuống đất. Các đầu của bọn chúng chồng chất ở trước cửa ra vào Tần Lăng quận thành. Nam tử trẻ tuổi kia nói ra. Thất thiếu gia, nhưng bọn họ là người của Nam Lĩnh Tần gia, không phải đạo phỉ, làm như vậy. Quê cũ của Vũ Dương Lĩnh chính là như vậy. Mà Vũ Dương đạo này là của Vũ Dương Lĩnh chúng ta. Cho nên ở trên con đường này, vô luận là ai, dám dương oai trên lãnh thổ của Vũ Dương Lĩnh, đều là hành vi muốn chết. Người trẻ tuổi lạnh lùng nói ra. Đây chính cũng là quy củ của Chu gia chúng ta. Vâng, thất thiếu gia. Bọn người bên cạnh cùng đáp lời. Nếu như Chu Báo ở bên cạnh nghe thấy lời này, nhất định sẽ cười. Tiểu tử này đúng là cáo mượn oai hùm. Người trẻ tuổi kia là Chu gia người, nhưng cũng không phải huynh đệ của Chu Báo, mà là đường đệ của Chu Báo, là một chi của lão Chu gia. Chưa tính là thân cận, nhưng cũng không phải cách quá xa. Cho nên nói đến cùng, vẫn dùng từ huynh đệ mới xứng. Lão Chu gia sinh ra yêu nghiệt như Chu Báo, cho nên có câu nói gọi là một người đắc đạo gà chó thăng thiên. Mà Chu gia bây giờ ở Vân Châu, ở Tây Bắc, giống như mặt trời ban trưa. Tuy lịch sử không dài, nhưng thực lực lại đổi thẳng theo các đại thế gia. Tuy nội tình có chút mỏng, không có chiều sâu, nhưng lại là một quái vật cực lớn điên cuồng khuyết trương thế lực của mình. Hiện tại Tây Bắc Chu gia chính là một gia tộc có thể sánh ngang với cửu đại thế gia. Nhưng bởi vì nội tình quá mỏng, cho nên người của Chu gia có thể điều động không nhiều lắm, đều cần phải rèn luyện. mà cái Vũ Dương đạo dài mười mấy vạn dặm là một nơi rèn luyện rất tốt. Chu Hải là đệ tử Chu gia phụ trách đoạn đường từ Tần Lăng quận thành đi tới núi Tiểu Thương này. Mà Chu Báo là người hiểu tình thế. Phàm là thứ gì đầu tư lâu dài, đều là ngành có chất béo tối đa. Đồng thời cũng là ngành khảo nghiệm tâm tình của người ta. Tuy cái Vũ Dương đạo này không giống như kiếp trước của hắn, phải thu tiền phí qua lại, nhưng công việc tu sửa con đường, giữ gìn, còn có công tác thủ vệ, chất béo cũng rất nhiều. Bất quá, làm cho Chu Báo cảm thấy cao hứng là người thân của lão Chu gia không thiếu kẻ tham tài, nhưng chân chính có tác dụng cũng không ít. Nói thí dụ như Chu Hải này, hắn là người nổi bật nhất, làm việc quyết đoán, thủ đoạn cũng tàn nhẫn, làm việc đến cùng, rất giống Giang Hiểu. Đúng vậy, giống tính tình của Giang Hiểu. Phải biết rằng, Chu Báo là người mang trí nhớ kiếp trước mang tới kiếp này, cho nên không có loại cảm giác thân cận khi sinh trưởng với nơi này. Hơn nữa sau khi hắn phát đạt thì thân nhân chạy tới muốn gặp mặt một lần. Những chuyện này, tất cả đều giao cho Giang Hiểu làm người xử lý. Mà Giang Hiểu là một ngoại nhân, nhưng không dám lãnh đạm với người của Chu gia. Đương nhiên sẽ an bài một ít chức vụ tốt một chút. Trên thực tế, hiện tại Tây Bắc, trừ Chu gia ra, mấy người quản sự chủ yếu của Vũ Dương lĩnh, chung quanh cũng có rất nhiều tộc nhân vây quanh, hình thành các tiểu gia tộc. Mà những tiểu gia tộc này liên hợp với Chu gia, tạo thành một tập đoàn lợi ích khổng lồ. Đương nhiên, nhưng tục sự thế này, Chu Báo mặc kệ, cũng không có tâm tư quản. Dù sao, chỉ cần không xuất hiện lực lượng có thể uy hiếp tới hắn, thì trên đời này không có người nào ngu ngốc quản tới hắn. Trên thực tế, sau khi hắn xây dựng xong Vũ Dương đạo này, đối với thái độ của tất cả mọi người, thì cái Vũ Dương đạo này chính là của Chu gia, thuộc về lãnh thổ Chu gia. Dù là ai, nếu dám dương oai trên lãnh thổ của Chu gia, đều phải giết chết. Mà Chu Hải đều hoàn toàn nghe lệnh của Chu Báo, cho nên ra tay mới ác như vậy, chưa bao giờ lưu tình. Thất thiếu gia, ngài xem, đây là những thứ tìm được trên thi thể của bọn họ. Thời điểm này, một tên binh sĩ chạy tới, đem một cái túi gấm đưa lên trước mặt Chu Hải. Chu Hải không thèm để ý, tùy ý mở cái túi gấm ra, sắc mặt hơi sững sờ, bởi vì bên trong là một phong thư. Hắn sinh ra hứng thú, chỉ thấy hắn không chút khách khí mở phong thư ra, lấy thư tín bên trong ra, mới nhìn hai hàng, sắc mặt lập tức biến hóa, sau đó nhanh chóng đọc hết. Nhìn thấy dòng cuối cùng, sắc mặt nghiêm lại, sau đó nhét thư tín vào trong phong thư, lộ ra bộ dạng có chút luống cuống tay chân. Trần Tứ, ta phải về Vũ Dương lĩnh một chuyến. Các ngươi nhìn trông coi chỗ này cho tốt. Không, ngươi bảo các huynh đệ thủ hạ phân tán tới tất cả dịch trạm, chờ tin tức của ta. Nói cho bọn họ biết, một khi không nghe được tin tức của ta, như vậy phải lập tức nói cho mọi người. Chuyện này có liên quan lớn lao tới Nam lĩnh Tần gia. Thất thiếu gia, ngài chiếu theo lời ta nói, còn nữa, chuẩn bị một con khoái mã, nhanh lên. Vâng. Trần Tứ đứng bên cạnh hắn không dám lãnh đạm, vội vàng bảo thủ hạ chuẩn bị khoái mã tốt nhất cho Chu Hải, sau đó làm theo lời của Chu Hải. triệu tập toàn bộ thủ hạ dưới tay, nói chuyện mà Chu Hải giao một lần cho bọn họ nghe. Cả đám người lập tức phân tán ra các dịch trạm, ngay cả thi thể trên mặt đất cũng không xử lý. Một giờ sau, một đạo ánh sáng màu lam từ bầu trời phía đông nam lao tới, đứng ở một nơi không xa cách dịch trạm một chút. Thời điểm này, trên đường lớn đã có một đám người. Ánh sáng màu lam hạ xuống một ngọn núi thấp, thân hình hiện ra chính là một nam tử trung niên áo lam. Sắc mặt nam tử này âm trầm, liếc mắt nhìn đám người trên đường, thân hình nhảy lên, không hề vận dụng cương khí mà dùng kinh công bình thường đi trên đường, đẩy đám người ra, đi vào bên trong dò xét. Sắc mặt lập tức đại biến. Đáng chết. Sau khi xốc lồng ngực của tên kỵ sĩ cầm đầu lên, trong ánh mắt nam tử áo lam xuất hiện hào quang cực âm dày đặc. Quay người lại, nhìn quanh. Thời điểm rời khỏi đám người, thừa dịp người khác không chú ý, giữ chặt cánh tay của một người đi đường, thi triển thân pháp, rời đi nhanh như tia chớp, chui vào cánh rừng ở hai bên núi thấp. Người chung quanh còn không có ai phát hiện ra hắn đã rời đi lúc nào. Đại vương tha mạng, đại vương tha mạng. Người nọ còn không hiểu thấu đã bị lôi ra khỏi đường lớn, còn tưởng rằng mình gặp bọn cướp cho nên mới kêu tha mạng. Im lặng, nghe ta hỏi, ngươi trả lời, nếu có nửa câu nói dối ta sẽ giết ngươi. Lời nói đằng đằng sát khí, làm cho gia hỏa kia lập tức im lặng lại, vẻ mặt sợ hãi nhìn nam tử trung niên. Rốt cuộc trên đường đã xảy ra chuyện gì? Là ai giết? Đúng. Đúng. Đúng. Đúng rồi. Là người của dịch trạm Vũ Dương Lĩnh. Những tên kỵ sĩ cưỡi ngựa đó đụng người trên Vũ Dương Đạo, lại đánh người của dịch trạm Vũ Dương Đạo bị thương, cho nên mới bị đánh chết. Dịch trạm Vũ Dương Lĩnh. Trong mắt người áo lam này hiện ra một đạo tinh quang, nói: chẳng lẽ bọn họ có thể tùy ý giết người sao? Không. Không. Không phải. Chỉ khi có người nào dám đả thương người trên Vũ Dương Đạo, hoặc là làm ra chuyện trái quy củ, dịch trạm mới ra tay. Vậy dịch trạm đó hiện giờ ở đâu? Không biết. Không biết. Đúng vậy a, ta thật không biết. Người nọ gấp muốn khóc lên. Dịch trạm trên Vũ Dương Đạo đúng là rất tốt. Trên đường còn có một đám dịch trạm võ trang, gọi là giữ gìn trật tự đô thị, chuyên môn xử lý các loại tranh chấp xảy ra trên đường. Mà nói, sau khi bọn họ giết người xong, đều cắt bỏ đầu để ở trước đường ra vào. Nhưng chuyện lúc này rất kỳ quái, bọn hắn còn không thèm xử lý thi thể, cho nên người trên đường mới vây xem. Vẻ mặt người này như đưa đám, giữ gìn trật tự đô thị. Người áo lam suy nghĩ câu này, trên mặt hiện ra vẻ khó hiểu, chợt lại khôi phục bộ dáng hung ác, nói ra: vậy người giữ gìn trật tự dơ quy quy tê thì là ai quản? Cái này thì ta không biết. Người nọ lắc đầu nói ra. Hung quang trong mắt nam tử này hiện ra, một chưởng đánh xuống trực tiếp đánh nát đầu của người này. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía Vũ Dương Đạo dài đằng đẵng kia, trong lòng có chút do dự. Nhưng cuối cùng, hắn cắn răng một cái, cuồng phong màu lam xoáy lên, bay thẳng đến chân trời, bay dọc theo Vũ Dương Đạo. Nửa canh giờ sau, hắn nhìn thấy Chu Hải đang cưỡi ngựa chạy như điên, trên mặt lộ ra nụ cười, từ trên bầu trời bay xuống, bắt lấy Chu Hải đang chạy như điên kia, nâng hắn lên bầu trời. Căn bản là không để cho Chu Hải nói một câu nào. Bay đi. Sau một hồi sờ loạn trên người Chu Hải, cuối cùng lấy ra một phong thư đã nhăn nheo, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Tay dùng sức một cái, liền bóp nát đầu Chu Hải, hóa thành một đạo ánh sáng màu lam, bay thật nhanh về phía tây bắc. 3 ngày sau, trong phủ Vũ Dương Hầu, Chu Báo đứng ở trong sân, lo lắng đi tới đi lui. Ở phía sau hắn chính là phụ thân hắn Chu Lão, mà hắn cũng có một bộ dáng lo lắng. Trừ hai người này ra, trong nội viện còn có một ít người khác, đều là thân nhân của lão Chu gia. Hôm nay chính là thời điểm Yên Vân Phỉ sinh nở, mà người toàn gia không ai dám lãnh đạm. Có thể tới được đây, đều có bộ dáng như Chu Báo. Đột nhiên lúc này, ở bên ngoài viện truyền ra tiếng hét kinh hãi, làm cho Chu Báo giật mình. Sau đó hắn thấy Giang Hiểu cầm trong tay một phong thư đi tới, thần sắc biến đổi, trên mặt hiện ra một tia khó chịu, đi ra khỏi nội viện. Khi đi ra khỏi nội viện thì nhìn thấy Giang Hiểu đang chạy vào. Thế nào? Đại nhân, Chu Hải gặp chuyện không may. Nhìn thấy Chu Báo, Giang Hiểu vội vàng nói ra, đồng thời cầm một phong thư tín trong tay giao cho Chu Báo. Đại Tấn, năm Vĩnh Bình thứ 45. Vào một ngày mà thiên hạ lâm vào hoảng sợ không chịu nổi, tại Đại Tấn Tây Bắc Vũ Dương lĩnh, lúc này hoàn toàn lâm vào một cảnh vui mừng. Bởi vì lãnh chúa Vũ Dương lĩnh, Vũ Dương hầu Chu Báo có được Long Phượng song thai, mà kết quả này đã làm cho Chu Báo vốn đang nổi giận cũng tỉnh táo lại một chút. Không chỉ tỉnh táo lại, Chu Báo hắn đã nhiều hơn một đôi thỏ con, giống như một đêm thành thuộc, suy nghĩ rất nhiều. Trong hơn 10 trong ngày kế tiếp, hắn chỉ ở trong viện với Yên Vân Phỉ, đi đâu cũng đùa giỡn với đôi thỏ con. Thời điểm không có chuyện gì thì trò chuyện với lão Chu gia. Một đôi phụ tử tử hiếu, an hưởng thiên luôn, làm cho Giang Hiểu gấp muốn chết. Đại nhân, chẳng lẽ chuyện này cứ như vậy mà bỏ qua? Mà cái nam lĩnh Tần gia thật là lớn mật, chẳng những cấu kết Côn Lôn Sơn và tịch diệt ma cung, mà còn muốn gây bất lợi cho lão thái gia, còn giết ma ma. Chuyện này, Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1083-1084 nhược điểm của Chu Báo. Ta hiểu ý của ngươi, đương nhiên chuyện này không thể cứ tính toán như vậy được, nhưng cũng không được nóng nảy. Một ngày này, cuối cùng Chu Báo cũng từ nội viện đi ra. Nghênh tiếp hắn là gương mặt của Giang Hiểu. Hắn vội vàng nói ra. Nhưng mà, tốt rồi, ngươi không chỉ nói, ta đã cho bọn người phụ thân chuyển tới Vũ Dương lĩnh, sẽ không còn phải bôn ba đi tới đi lui như trước kia nữa. Cho nên ngươi cũng không cần lo lắng có người gây bất lợi cho bọn họ. Chẳng lẽ còn có người dám chạy tới Vũ Dương lĩnh gây náo loạn với ta sao? Về phần Côn Lôn Sơn và tịch diệt ma cung, cũng chỉ là một đám trùng, muốn giết lúc nào cũng được. Nói đến đây, đột nhiên hắn liếc nhìn Giang Hiểu, nói ra. Tiểu thất, ngươi đi theo ta cũng đã lâu rồi, những năm này đã vất vả cho ngươi. Đại nhân, chuyện này có thể vì đại nhân mà ra sức, là vinh hạnh của Giang Hiểu. Hơn nữa, nếu không có đại nhân đề bạc, tiểu nhân sẽ không có địa vị ngày hôm nay. Tất cả của thuộc hạ đều được đại nhân ban cho. Không dám nói vì tới vất vả. Giang Hiểu nói lời này là lời thật lòng. Vốn là, hắn chỉ là một tiểu đầu một thủy quân ở Giang Thành. Làm sao mà phong quan như hiện giờ? Hắn làm thủ hạ của Chu Báo. Hắn đảm nhiệm chức vụ đại tổng quản. Có thể nói là dưới một người. Trên vạn người. Hơn nữa, hiện giờ Vũ Dương lĩnh càng ngày càng phồn vinh. Có thể nói đều là công sức của hắn. Nhìn một lãnh địa vốn cằn cỗi, biến thành dồi dào phồn hoa, làm cho hắn có cảm giác thành tựu. Cho nên, nghe được Chu Báo nói ra lời hơi cổ quái, trong lòng của hắn không khỏi kinh sợ. Chẳng lẽ trong lá thư đó có cái gì mà mình không nên nhìn thấy, cứ như đại nhân đang an bài đường lui cho mình? Hay vẫn là đại nhân lại trêu chọc một địch nhân không thể chọc nổi, muốn thay mình tìm đường lui? Ngươi không nên nghĩ nhiều như vậy. Ta chỉ nhìn thấy tu vi của ngươi một mực dừng lại ở lục phẩm đỉnh phong. Thuận miệng hỏi thôi. Nhìn thấy bộ dáng lo âu của Giang Hiểu, Chu Báo cũng biết lời này của mình có thể đã gây ra hiểu lầm và làm cho hắn sinh ra tâm tư kinh sợ khó hiểu. Sắc mặt Giang Hiểu khẽ động, giống như ý thức được cái gì đó cưỡng chế kích động trong lòng. Đây là một lọ đoán cốt đan, còn có một lọ định mạch đan. Sau khi ngươi trở về, an bài tốt công việc cho thủ hạ, bế quan tu luyện đi. Có hai bình đan dược này, đã đủ cho ngươi đột phá cổ chai, bước vào hàng ngũ cường giả thất phẩm. Tạ tạ tạ đại nhân. Giang Hiểu kích động nói ra. Đối với chuyện trong tay Chu Báo có đan dược đột phá bình cảnh, hắn đã sớm hiểu rõ trong lòng. Nhưng cho tới nay Chu Báo chỉ ưu tiên cho tên tiểu tử Chu Sẹo. Hơn nữa bản thân Chu Sẹo có thiên tư võ học cao hơn bọn họ, cho nên bọn hắn cũng không nói gì thêm. Dù sao khi bọn họ nghĩ tới linh đan như vậy, nhất định là thập phần trân quý, cũng rất thư thớt. Có thể cung ứng một người đã rất miễn cưỡng. Bản thân mình tư chất không được, không chiếm được cũng là bình thường. Đương nhiên, cũng chỉ có một mình Giang Hiểu nghĩ như vậy. Nếu đổi thành những người khác còn không biết có oán hận hay không đây. Ngươi yên tâm dùng chúng, không cần lo lắng. Mặt khác, ở đây còn mấy bình đan dược, ngươi giao cho Vương Thành đi. Các ngươi đều bỏ công việc qua một bên, an tâm tu luyện a. Mau chóng tăng thực lực của mình lên mới là chuyện cơ bản nhất. Vâng. Giang Hiểu lại tiếp nhận đan dược khác. Sắc mặt đã khôi phục bình thường, biến thành kính cẩn. Tuy Chu Báo không phải đang chuẩn bị đường lui, nhưng đột nhiên lấy ra đan dược trân quý như thế, quả thật cũng vượt qua ngoài ý liệu của hắn. Hiển nhiên vị đại nhân này có quyết đoán. Như vậy, bản thân mình phải nghe theo phân phó của hắn. Sau khi Giang Hiểu rời đi, Chu Báo bảo mọi người lui ra. Một mình ngồi trên ghế giữa đại sảnh, ánh mắt lập lòe, khuôn mặt dần dần biến thành âm trầm. Rốt cuộc là ai làm ra trò này? Có dụng ý gì? Trong lòng của hắn nghĩ ngợi. Bọn họ cho rằng loại chuyện vụng về này có thể trói tay chân của ta sao? Trong lòng của Chu Báo âm thầm cười lạnh. Nhưng mà bọn hắn cũng thông minh, nhìn ra nhược điểm của ta, ha ha ha. Mấu chốt của kế hoạch này cũng không phải là muốn kéo Côn Lôn Sơn và Tịch Diệt Ma Cung vào, cũng không phải muốn gây thù hằn với Chu Báo. Chủ yếu chính là vì muốn trói tay chân của Chu Báo. Lúc này tại Tây Kinh. Trong hoàng thành, trong một gian tầng hầm, một thân bạch y, một nam tử cầm sách đọc và nhẹ nhàng uống một chén trà, lộ ra một chút khoan thai tự đắc. Trói tay chân hắn lại. Vì cái gì? Nếu như chúng ta có thể thuyết phục Chu Báo ra tay giúp đỡ, dùng thực lực của hắn, những thế gia không đủ gây sợ. Dù sao Chu Báo có năng lực chém giết tôn giả cấp chân tiên a. Người nói chuyện lúc này chính là Hoàng đế Yến Vân Thiên. Thần sắc của hắn lộ ra chút chật vật. So với một năm trước Chu Báo nhìn thấy hắn, hắn già đi rất nhiều. Không bao giờ còn bộ dáng hăng hái như trước kia. Chuyện này cũng khó trách. Một năm trước, hắn được gọi là thánh quân từ cổ chí kim. Nhưng liên tiếp xuất hiện hai la đả kích. Cái danh xưng thánh quân của hắn được các đại thế gia bôi đen biến thành hôn quân. Thực lực trong tay giảm xuống. Hiện tại, mệnh lệnh của hắn không ra khỏi Tây Kinh thành. Thậm chí ngay cả hoàng thành cũng không ra được. Nếu như không phải hắn cũng là một cường giả có tu vi cao, không thể nói trước hiện tại đã bị người ta cưỡng ép đoạt vị. Nhưng hiện tại, tình huống của hắn cũng không khác gì so với việc cưỡng ép đoạt vị cả. Thoáng cái từ một cửu ngũ chí tôn biến thành bộ dáng xui xẻo hiện giờ. Dù là ai cũng khó mà điều chỉnh tâm tư được. Huống chi hắn còn là một người có hùng tâm tráng chí, giả tâm bừng bừng mà. Cho nên, đương nhiên hắn muốn phản hồi cục diện bất lợi hiện giờ. Nghĩ đi nghĩ lại liền nghĩ đến Chu Báo. Cho nên hắn mới có thể cho người mang thư cho con gái, đồng thời muốn dùng phương thức khác lôi kéo Chu Báo. Nhưng không có tác dụng. Một phong thư cũng không có hiệu quả. Mà hậu trường của hắn đột nhiên náo lớn, âm thầm sử dụng thủ đoạn làm kinh sợ nam lĩnh Tần gia, bảo bọn họ liên hệ với Côn Lôn Sơn và Tịch Diệt Ma Cung cộng đồng đối kháng Chu Báo. Thời điểm này hắn mới hiểu được, thì ra một trong cửu đại thế gia nam lĩnh Tần gia chính là cọc ngầm của Linh Tiêu Điện. Điều này làm cho hắn cực kỳ bất mãn. Bởi vì lần này, trong cửu đại thế gia, tự thì nam lĩnh Tần gia là người náo hung ác nhất. Hơn nữa hiện giờ nam lĩnh Tần gia làm ra chuyện này, rõ ràng chính là đắc tội Chu Báo. Điều này làm cho hắn không có lời giải, cho nên mới phải hỏi. Nam tử nghe Yến Vân Thiên hỏi cũng không có để ý, chỉ cười cười, nói ra. Nói cho cùng, tên Chu Báo kia xuất thân từ Thiên Long Đạo, lại có quan hệ mật thiết với vương xà của Thiên Long Đạo. Theo ta được biết, trước khi tu vi của Chu Báo có thành tựu, vương xà một mực che chở hắn. Mà hiện giờ tu vi của hắn có thành tựu, chiếm cướp Tây Bắc, Thiên Long Đạo đã phái vương xà đi tới làm tay sai cho hắn, thành lập một cái phân đà ở Tây Bắc. Có trời mới biết hắn và Thiên Long Đạo có quan hệ sâu bao nhiêu. Chẳng lẽ ngươi thật sự trông cậy vào hắn đi đối phó Thiên Long Đạo sao? Đối phó những thế gia kia không được. Hắn không ra tay đối phó chúng ta đã là cảm ơn trời đất rồi. Đã như vậy, vì sao lại muốn gây sự với hắn? Trí cửu ta trêu chọc hắn đương nhiên là có lý do. Ánh mắt của trí cửu lóe lên. Chuyện lần này quá đột ngột. Cho dù là chúng ta hay là tứ đại tôn môn, không ai làm ra chuẩn bị tốt. Nhưng năm đại tôn môn chúng ta đều biết rõ. Bất kể đấu thế nào, chỉ cần tất cả mọi người có một tia lý trí, sẽ không tổn thương nguyên khí. Dù sao mỗi người đều có tạo hóa kim sách bảo kê, không ai dám có động tác quá lớn. nhưng Chu Báo lại không giống. Tu vi hiện giờ của hắn chỉ là cửu phẩm, cũng không đứng vào hàng ngũ tiên nhân. Tạo hóa kim sách không có ước thúc với hắn, mà chiến lược thật sự của hắn đúng là đáng sợ. Vạn nhất hắn đảo qua một bên, chúng ta không có chỗ để hoàn thủ, cho nên nhất định phải trói tay chân của hắn lại, làm cho hắn không được yên tâm. Chỉ có như vậy, chúng ta mới không có nỗi lo về sau. Không có nỗi lo về sau, cho nên ngươi mới nghĩ ra cách xử lý vụng về như vậy. Vụng về sao? Trí Cửu nghe vậy mỉm cười, nói ra. Cho dù vụng về, nhưng rất hữu hiệu a. Ít nhất vào lúc này, trước khi xung đột của chúng ta và tứ đại tôn môn chấm dứt, Chu Báo sẽ không nhúng tay vào. Ngươi có thể khẳng định như vậy? Đó là đương nhiên, thực lực của Chu Báo mạnh tới cực điểm, nhưng đồng thời, hắn cũng có nhược điểm rất rõ ràng. Nhược điểm? Đúng vậy. Chu Báo có hai nhược điểm lớn nhất. Đó là tốc độ quật khởi của hắn quá nhanh. Đặc biệt hắn còn trẻ tuổi, cho nên trên đời này, hắn còn rất nhiều người có quan hệ huyết thống, kể cả con gái của ngươi vừa sanh con. Cho nên, cho dù không có tạo hóa kim sách ước thuốc, thì hành vi của hắn cũng có nhiều băn khoăn. Đây nhược điểm đầu tiên. Nhược điểm thứ hai chính là thuộc hạ của hắn không có người. Chu Báo quật khởi cũng không vượt quá 10 năm. Mà bây giờ tài phú lớn nhất của hắn chính là lãnh đại thật lớn. Thủ hạ cũng có mấy người mới, nhưng cũng không có bao nhiêu thủ hạ là cường giả. Dưới tay của hắn cũng chỉ có một tên họ Chu bước vào hàng ngũ cường giả thất phẩm. Thủ hạ còn lại mạnh nhất cũng không vượt quá lục phẩm. Thực lực như vậy có thể hoành hành ở thế tục, nhưng đối mặt với xung đột của năm đại tôn môn, căn bản là không có tư cách tham gia náo nhiệt. Chỉ cần hắn còn hai nhược điểm này, trói tay chân hắn hết sức dễ dàng. Ngươi xem, ta thủ pháp của ta thật vụng về, nhưng mà ngươi không thể nói không có có hiệu quả a. Nói xong hắn từ từ nhắm mắt lại. Yến Vân Thiên cũng không phải là người vụng về, nhưng bởi vì gần đây chịu đả kích quá lớn, cho nên mới phải lộ ra một chút thất thố. Nghe Trí Cử phân tiếp, cẩn thận ngẫm lại, cũng hiểu được. Sau đó gật đầu, không hề dây dưa về chuyện của Chu Báo nữa, mà lại hỏi. Như vậy, lúc này, rốt cuộc Linh Tiêu Điện có bao nhiêu nắm chắc? Nắm chắc? Ha ha! Không có gì nắm chắc cả. Chúng ta và bốn đại tôn môn tồn tại nhiều năm như vậy, cũng đấu rất nhiều năm, tối đa chỉ là vấn đề chiếm chút ưu thế. Hiện tại Bạch Hổ ra tay, Hùng Hổ, nhìn bộ dáng thì giống như không đạt mục đích thì không bỏ qua, nhưng đó chỉ là hắn tỏ thái độ mà thôi. Hù dọa một chút người thì bỏ đi. Ta cho ngươi biết, chỉ cần một khi ngươi tuyên bố thoái vị, hắn sẽ không còn lý do. Ha ha! Thiên hạ này sẽ dùng tốc độ nhanh nhất mà khôi phục bình tĩnh. Đáng tiếc, ngươi không làm như vậy. Ta đương nhiên không làm như vậy. Những tên loạn thần tặc tử kia, còn những tên nghiệt tử nữa, bọn chúng cho rằng liên hợp lại là có thể đả đảo ta sao? Cho đến nay bọn chúng có tên nào làm cho ta khuất phục sao? Nằm mơ! Trên mặt Yến Vân Thiên lộ ra thần sắc dữ tợn, ngược lại đã làm cho Trí Cửu hứng thú. A, xem ra, ngươi vẫn còn thủ đoạn khác thế nào, chẳng lẽ ngươi bây giờ còn có cơ hội lật bàn sao? Lật bàn? Hừ, dùng lực lượng một mình ta thì không có cách nào lật bàn cả. Nhưng mà, nếu như tăng thêm linh tiêu điện các ngươi, muốn lật bàn cũng không phải là không có cơ hội. Nói thật ra, ngươi đã không còn bao nhiêu giá trị lợi dụng. Linh tiêu điện chúng ta tại sao phải giúp ngươi? Ta cũng muốn ngươi hiểu rõ. Bên trong linh tiêu điện của chúng ta cũng không bền chắc như thép. Những năm gần đây, có người nguyện ý giúp ngươi, nhưng cũng có người đối địch với ngươi. Hiện tại ngươi bước một bước cũng khó. Ngay cả hoàng mệnh còn không ra khỏi hoàng thành. Ngươi còn có tiền vốn gì để chúng ta trợ giúp chứ? Vạn Tinh Hải, nửa tấm hư không đồ thế nào? Yến Vân Thiên hung dữ nhìn chằm chằm vào Trí Cửu, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Cái gì, Vạn Tinh Hải hư không đồ? Ngươi lớn mật. Trí Cửu nghe thấy ba chữ hư không đồ, sắc mặt biến đổi trong giây lát, nhanh chóng đứng dậy, không còn vẻ bình tĩnh và ổn trọng như trước nữa. Lớn mật. Ha ha. Không có gì lớn mật hay lớn gan cả. Chẳng qua chỉ là nửa bức hư không đồ thì bỏ đi. Như thế nào? Trí Cửu đại nhân có hứng thú? Tốt, rất tốt, phi thường tốt, nửa bức hư không đồ. Trí Cửu gần như nghiến răng nghiến lợi nhìn Yến Vân Thiên. Chuyện này, quan hệ quá lớn. Ta không đủ quyền để xử lý. Ta sẽ trở về bẩm báo điện chủ. Chuyện này để cho lão nhân gia quyết định. Nhưng ta đề tỉnh ngươi. Nếu như ngươi không có hư không đồ. Nếu như ta không có hư không đồ, nói lời này có ý nghĩa gì? Trên mặt Yến Vân Thiên xuất hiện nụ cười lạnh. Chỉ cần các ngươi giúp ta một lần nữa lấy được ngôi vị hoàng đế, ngăn chặn cửu đại thế gia, ta sẽ đem hư không đồ dâng lên. Nhưng mà, ta còn một điều kiện. Điều kiện gì? 3 tháng. Trong 3 tháng, nếu như sau 3 tháng, cục diện còn không có biến đổi, ta sẽ hủy diệt hư không đồ. Mọi người nhất phát lưỡng tán. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1085 Vạn Tinh Hải. Nửa bức hư không. Tốt. Trí Cửu suy nghĩ một chút, hạ quyết đoán, nói. Trong vòng 3 tháng tất cả đều được giải quyết. Sau khi nói xong cũng không lưu lại, thân thể hóa thành một đạo sương mù màu xám, biến mất trước mặt Yến Vân Thiên. Hừ! Cái gì mà thần tiên chó má? Cái gì thế ngoại cao nhân? Cũng chỉ là một đám tục nhân. Chỉ là sống lâu hơn thường nhân 1-2 năm. Lực lượng mạnh một chút mà thôi. Một ngày nào đó. Một ngày nào đó. Ta sẽ đem toàn bộ vốn lẫn lời tính một lần. Các ngươi chờ xem. Yến Vân Thiên xanh mặt đứng ở nơi đó, lẩm bẩm trong giọng nói tràn đầy hận ý và oán độc. Mẹ kiếp, kéo cái gì, chơi đùa đủ chưa? Không được chơi như vậy. 2 tháng sau, Chu Báo ngồi ở trong sảnh, đang bồng tiểu báo trong tay. Mà ở dơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Quy. Tay hắn chính là Giang Hiểu và Vương Thành đã tiến vào thất phẩm. Sắc mặt hai người kính cẩn đứng phía dưới. Muốn nói lại thôi. Đại nhân. Chuyện này tuy cổ quái, nhưng nói cho cùng, không có gì hơn là đạt thành hiệp nghị với đối phương. Chuyện cũng không có gì lớn. Đạt thành hiệp nghị. Ngươi cho rằng đạt thành hiệp nghị thì sẽ đạt thành sao? Muốn đạt thành hiệp nghị cần phải có lợi ích cực lớn, ngươi có biết vì sao bọn họ lại khai chiến không? Ngươi biết ở trong đó có bao nhiêu lợi ích không?

Cho dù lão tổ tông không ra tay, cũng có thể dùng phương pháp khác để đối phó. Đừng quên, cho dù Chu Báo có mạnh thế nào, cũng không quá đáng là một cường giả cửu phẩm mà thôi. Cho dù có thể giết chết tôn giả, cũng không phải là nhờ có sự sắc bén của Lưỡng Nghi Thông Thiên Kiếm hay sao. Tuy Lưỡng Nghi Thông Thiên Kiếm vô cùng lợi hại, nhưng cũng không thể chống được số đông a. Nói như vậy, ngươi có biện pháp, nói nghe một chút. Cũng không phải biện pháp gì. Loại chuyện này, dù sao cũng phải bẩm báo lão tổ tông một tiếng mới được. Dù sao có rất nhiều chuyện cần lão tổ tông ra mặt. Chúng ta không có mặt mũi lớn như vậy. Ha ha! Hiện tại mới nghĩ tới lão tổ tông. Sao thời điểm quyết định liên thủ với Linh Tiêu Điện, không thấy ngươi đi xin chỉ thị của lão tổ tông một tiếng nhỉ? Tần Nguyệt Minh, ngươi không muốn quá mức nhé. Đừng quên, Mỏ Thái Huyền Kim Tinh là Tần gia chúng ta có nhu cầu cấp bách, cũng là lão tổ tông giao phó. Ta làm như vậy cũng chính là vì hoàn thành nhiệm vụ của lão tổ tông. Chẳng lẽ là ta tự chủ trương sao? Được rồi, không nên nhao nhao nữa. Tần Chính nghe thấy hai tên trưởng lão cãi lộn, lộ ra thần sắc thập phần buồn bực, vỗ bàn một cái thật mạnh, cắt đứt cuộc cãi vã của hai người. Chuyện này quan hệ trọng đại, phải đợi thương nghị với lão tổ tông rồi quyết định. Sau khi nói xong, hắn liền đứng dậy, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên trong phòng vang lên một âm thanh. Không cần, ta đã biết rồi. Lão tổ tông. Mọi người trong phòng kinh hãi, tất cả đều đứng dậy cung kính quỳ rạp trên mặt đất. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1088-1089 phá sát Sơn Thành. Phiên Thiên ấn xuất. Được rồi, đứng lên đi, hiện tại ta muốn gặp vị nhân tài vừa xuất hiện kia, các ngươi ở chỗ này chờ tin tức. Tần gia Sơn Thành khách điếm Lưu Hạc. Chu Báo đang đứng ở cửa sổ khách điếm quan sát cảnh đêm của Sơn Thành Tần gia. Bỗng nhiên sắc mặt khẽ biến. Trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Lặng lặng nhìn ra cảnh đêm bên ngoài. Mấy hô hấp sau, một thanh âm hùng hậu tiến vào trong phòng. Nam lĩnh Tần Hạo Nhiên cầu kiến Chu đạo hữu. Có ý tứ, không thể ngờ được là Tần gia lại có nhân vật cấp tôn giả tọa trấn, đúng là ngoài ý liệu của ta a. Chu Báo mỉm cười, vung tay lên, cửa phòng khách sạn mở ra. Vào đi. Chỉ thấy bóng người nhoáng một cái, một lão già mặc hắc ý xuất hiện trong phòng của Chu Báo. Lão già này bộ dáng như 60 tuổi. Dáng người không cao. Lộ ra bộ dáng thập phần tinh anh. Một đôi mắt lộ ra hào quang cực kỳ khôn khéo. Tuy nhiên vừa rồi thái độ của Chu Báo không được tốt lắm. Nhưng với tư cách là nhân vật cấp tôn giả, hắn cũng có thể phát hiện trên người của Chu Báo truyền ra cảm giác nguy hiểm. Đã mấy trăm năm nay hắn chưa cảm nhận được. Ha ha ha ha. Tốt lắm. Quả nhiên là hậu sinh khả úy a. Chu đạo hữu tuổi còn nhỏ, một thân tu vị lại không dưới lão phu a. Đúng là kỳ tái cái thế a. Bội phục. Bội phục. Nhìn thấy Chu Báo, Tần Hạo Nhiên nhìn khuôn mặt Chu Báo trẻ tuổi trong mắt hiện ra một tia hâm mộ. Không có gì phải bội phục. Vận khí của ta quá tốt mà thôi. Ngược lại tiền bối, một mực ru rú trong nhà, tại hạ đúng là bội phục sát đất a. Chu Báo khẽ cười, nói ra. Trách không được Tần gia lại có thể xưng bá Nam Linh suốt 3.000 năm a. Đâu có, ta chỉ là một lão già khòm mà thôi. Tần Hạo Nhiên liên tục nói ra. Chu Báo đã cho hắn tiến vào, cũng không có mời hắn ngồi. Đây đã là chuyện cực kỳ thất lễ. Nhưng là lão gia hỏa này cũng không so đo, ngược lại cực kỳ khiêm tốn. Nói ra, lúc này lão phu đến đây, một là vì muốn giải thích hiểu lầm của song phương, hai là có một thiên đại chỗ tốt, muốn chia sẻ với đạo hữu, xem như bồi thường cho việc đám tiểu bối vô lễ với đạo hữu. Đạo hữu thấy thế nào? Đúng là già thành tinh, đám lão gia hỏa các ngươi đều là một đám láo cát, ngươi cho rằng ta sẽ giao dịch với ngươi sao? Lần này ta đến đây, vốn chỉ muốn giết vài tên cường giả, báo thù cho đường huynh của ta, cho tần gia của các ngươi cái giáo huấn. Nhưng mà, không thể ngờ là ngươi lại tìm tới cửa. Ha ha, một người cấp chân tiên, ta giết ngươi, chỉ sợ thực lực của tần gia sẽ rớt xuống đáy vực ngàn trượng a. Chỉ bằng ngươi? Đột nhiên Chu Báo trước mặt biến mất, thần sắc Tần Hạo Nhiên biến đổi, động niệm một cái, một đạo hào quang màu tím từ trên người của hắn bay ra. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, cả tầng một khách điếm bị nổ văng đi. Sau đó, một đoàn tử ảnh điên cuồng vọt tới Đinh Sơn thành Tần gia, nhưng còn không bay đi được mấy trượng, có một cổ cương khí màu đỏ thẩm hóa thành kiếm nhận phong bạo cuốn vào bên trong. Chu Báo, ngươi dám? A! Ở bên trong kiếm nhận phong bạo truyền ra tiếng hô kinh sợ của Tần Hạo Nhiên. Hắn chưa từng nghĩ tới Chu Báo lại không nói lý như vậy. Chưa nói được bao nhiêu câu, hắn đã xông tới động thủ với hắn. Hắn lại không biết trong lòng của Chu Báo đang thầm mỉa mai Tần Hạo Nhiên. Thiên đại chỗ tốt, muốn dùng lợi để dụ dỗ. Hắn vừa mới đạt được từ Bích Lạc bí cảnh một món sang thế ấn. Khẩu vị của hắn, tầm mắt của hắn, đã sớm không phải một tôn giả cấp chân tiên như Tần Hạo Nhiên có thể tưởng tượng được. Cho nên, hắn cũng không cho rằng Tần Hạo Nhiên có thể xuất ra cái gì tốt mà có thể làm cho hắn động tâm. Cho dù lấy ra được thì có thể thế nào? Hiện tại hắn muốn công pháp có công pháp, muốn thực lực có thực lực, muốn tài nguyên có tài nguyên, muốn tiên khí có tiên khí. Cho dù Tần Hạo Nhiên thật sự xuất ra được tiên khí, hắn cũng không thèm, còn không bằng đánh cho thống khoái. Nhưng hắn không ngờ Tần Hạo Nhiên lại có thể ngăn một kích của mình. Ta có cái gì không dám? Ta chỉ là nhìn ngươi không vừa mắt mà thôi. Thậm chí có được một món thuần dương pháp khí phòng ngự a. Nhưng mà, cho dù có thuần dương pháp khí thì thế nào? Còn không phải chết dưới lưỡng nghi thông thiên kiếm của ta sao? Chu Báo cười lạnh, âm thanh hùng hồn, chấn động cả sơn thành Tần gia. Không tốt! Là lão tổ tôn. Lão tổ tôn bị vây khốn. Tên Chu Báo này thật lớn mật cũng dám động thủ ở sơn thành Tần gia. Nhanh, nhanh khởi động hộ thành đại trận. Tuy Chu Báo và Tần Hạo Nhiên vừa mới giao thủ, nhưng âm thanh đúng là quá lớn, giấu diêm không được. Mà sơn thành Tần gia chính là căn bản của Tần gia. Cường giả có tu vi trên thất phẩm đã hơn vài chục người, đặc biệt là mấy tên trưởng lão trong tộc đều có tu vi cửu phẩm. Một trận chiến này đương nhiên là kinh động tới bọn họ. Mà trên người tất cả những người này đều có cương khí, nhanh chóng bay lên không trung, bao vây quanh Chu Báo, nhưng lại khiếp sợ hung uy của Chu Báo, sửng sốt không dám tiếp cận. Các ngươi đều đến, đúng là quá tốt, cũng miễn cho ta đi tìm. Tần gia các ngươi giết người Chu gia ta. Hôm nay Chu báo ta sẽ đòi khoản nợ này. Nếu không, các ngươi sẽ không biết rõ giá trị của người Chu gia chúng ta. Chu báo âm lạnh nói ra. Đầu ngón tay nhấc lên. Đột nhiên không khí chung quanh chấn động mãnh liệt. Giống như có một vật thể khổng lồ đang rơi xuống mặt nước. Theo tiếng chấn động này, không gian chung quanh lập tức phát ra âm thanh ông ông, gợn sóng vô hình khuếch tán ra mọi nơi. Không tốt! Chạy mau! Đây là vật gì? Trong sơn thành Tần gia có 28 tên cường giả vây quanh Chu báo. Lúc này đều cảm nhận được một cổ nguy hiểm cực lớn đang xâm nhập vào người. Ba tên có tu vi cao nhất, đạt tới cửu phẩm. Những tên này đều là trưởng lão có tâm tư linh hoạt nhất. Lập tức chạy ra khỏi sơn thành. Mà 25 tên còn lại, còn chưa kịp có động tác, chỉ cảm thấy được một gợn sóng nhàn nhạt xẹp qua người. Sau đó, đã không còn ý thức. Ngay cả tiếng hét thảm cuối cùng còn chưa kịp phát ra. Mà ba tên cường giả kịp thời thoát đi đã nhìn thấy một màn cực kỳ hữu dị. Thân thể của 25 tên cường giả và trưởng lão dừng lại một cái. Sau đó, tất cả chỉ trong nháy mắt, hóa thành bột phấn, biến mất trong không khí. Không còn lại cái gì. Tại sao lại hữu dị như vậy?